Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 137, Phu Nhân, Đừng Nhìn Nữa. Biết được thân phận nam nữ của hai vị khách, cả nhà họ Tần đều hít một hơi lạnh. Đối với một gia tộc quý tộc sa sút như họ, tam thập lục tinh đã là điều không dám tưởng tượng, huống chi là thập nhị thần tướng. Phải biết rằng, thập nhị thần tướng của Trảm Yêu Ti tương đương với võ quan chính nhị phẩm của Đại Càn, Phong Nhi. Con làm sao quen biết được nhân vật lớn như vậy? Nhị phu nhân khẽ hỏi, trong mắt có chút lo lắng. Cũng không phải là con quen biết, hai vị đại nhân này là cố nhân của Tề Nguyên Thành thủ Chu đại nhân, mà con với Chu đại nhân có chút giao tình từ chuyến đi Tề Nguyên Thành trước đó. Vì vậy, ông ấy đã viết thư nhờ con tiếp đón hai người họ. Tần Phong thành thật trả lời, đưa tờ giấy trong tay ra. Gia đình liếc qua một lượt, cũng coi như hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Nhị phu nhân vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, ta còn tưởng là xảy ra chuyện gì lớn. Nhưng mà đại ca, nhân vật như vậy tại sao lại đến cái đất nho nhỏ này, nhị đệ như nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên đưa ra nghi vấn. Ta cũng không biết. Tần Phong lắc đầu. Nói chung, nơi nào có yêu ma quỷ quái cường đại hoành hành, nơi đó sẽ xuất hiện thân ảnh của tam thập lục tinh và thập nhị thần tướng. Nay Tấn Dương Thành nhỏ bé lại có hai vị đại nhân vật như vậy, Tần Phong không khỏi nghĩ đến những điều không hay. Lần trước hắn biết có nhiều nhân vật lớn tụ tập, là lúc Tề Nguyên Thành xuất hiện tai họa giáp thượng xâm thành, chẳng lẽ lần này cũng... Tần Phong nhíu mày, lại nghĩ đến đám người thần công phường tối qua, những người đó cũng đến một cách khó hiểu. Hắn chỉ cảm thấy Tấn Dương Thành nhỏ bé này, dường như có dòng chảy ngầm đang cuộn trào. Ngẩng đầu nhìn trời âm u, mưa phùn không dứt, cũng như tâm trạng hắn lúc này. Vì trời mưa, người người qua lại cổng thành Tấn Dương Thành đều vội vã. Một người phu xe chở hàng không mang theo dụng cụ che mưa, cả người ướt như chuột lột, hắn trốn dưới cổng thành, dừng xe ngựa sang một bên. Tìm được chỗ trú mưa, hắn lau nước mưa trên mặt, thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, trời đông giá rét thế này, sao cứ động tí là mưa. Người phu xe trung niên vắt nước mưa trên áo, lầm bầm chửi rủa. Vì trời lạnh, cả người ướt sũng, sau khi vắt nước mưa, hắn hà hơi vào tay. Nhưng dù vậy, vẫn cảm thấy từng tia se lạnh thấm vào da thịt. Nghe vậy, hộ vệ canh cổng cười nói, chuyện của ông trời, người có oán trách thế nào cũng vô dụng. Hơn nữa, cơn mưa này tính là gì, cơn mưa mấy hôm trước mới gọi là lớn, sấm chớp ầm ầm dọa người chết khiếp. Có chuyện như vậy sao, người phu xe trung niên mấy hôm trước đi chở hàng, không có ở trong thành Tấn Dương Thành. Hắn như nghĩ đến điều gì, vỗ đầu nói, ta thấy kỳ lạ, sao trên đường đi lại thấy nhiều côn trùng như vậy, chắc là bị cơn mưa lớn mấy hôm trước ép ra khỏi mặt đất. Ngươi không thấy sao, lúc đó bên cạnh bụi cỏ, có một con rết lớn bò qua, to bằng cả cánh tay ta, dọa ta giật cả mình. Hả, con rết lớn như vậy sắp thành tinh rồi. Hộ vệ canh cổng kinh ngạc. Còn không phải sao, con ngựa của ta bị dọa, chạy như điên hai dặm đường mới bình tĩnh lại. Gặp ở đâu vậy? Sau này nếu có việc ra ngoài, ta phải tránh xa một chút. Ngươi không cần lo lắng, cách đây mấy chục dặm. Sao ta lại toát mồ hôi, chẳng lẽ bị cảm sốt rồi? Người phu xe trung niên vẻ mặt nghi hoặc, hắn sờ trán, nhiệt độ bình thường. Nhưng liếc nhìn ống tay áo, lại khô ráo, đây là chuyện gì? Xì, ngươi nói vậy, ta cũng cảm thấy hơi ngột ngạt. Hộ vệ canh cổng lau mồ hôi trán, thời tiết thế này, hắn lại đổ mồ hôi, hai người nghi ngờ bất định, nhìn quanh bốn phía, người phu xe trung niên mắt sắc, chỉ vào một chỗ trên mặt đất kinh ngạc nói, nơi này, sao lại nứt nẻ thế này? Hộ vệ nhìn theo, chỉ thấy mặt đất vốn nên lầy lội, nước đã bốc hơi, đất nứt nẻ, giống như mặt đất bị phơi nắng. Mà vết nứt này kéo dài dọc theo cổng thành vào trong thành. Cứ như thể, vừa rồi có thứ gì đó đi qua đây, nhưng kỳ lạ nhất là, hai người họ vẫn luôn ở cổng thành, đâu có thấy thứ gì khác, ực. Tiếng nuốt nước bọt. Hai người nhìn nhau, chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng. Trong phủ đệ thương gia yên tĩnh, mùi máu tanh nồng nặc trong đại sảnh, bối cảnh nhân bỗng nhiên mở mắt. Hắn nhìn ra ngoài đại sảnh, sân vốn nên mưa phùn liên miên, hơi nước bốc hơi, mặt đất nứt nẻ, lá cây héo úa. Trong giếng cạn, lại phát ra tiếng rên rỉ, trên bầu trời, mây đen dần dần tan đi, mưa dần tạnh. Chẳng mấy chốc, một bóng người dần dần lộ diện, mặc áo xanh, lại là một mỹ nhân kiều diễm, làn da trắng nõn, đôi mắt xanh biếc. Chỉ là trong ánh mắt đó, lại mang theo oán độc và sát khí sâu đậm. Lệ Bạc, ngươi cũng đến rồi. Giọng nói khàn khàn vang lên trong đại sảnh. Vì sự xuất hiện của Trấn Thiên Nhất và Ngu Mỹ, Tần Phong không ra ngoài đến Thính Vũ Hiên, mà chọn ở lại phủ đệ. Hai người họ được Thanh Nhi dẫn vào phòng khách, cũng không còn động tĩnh gì nữa. Không biết hai vị đại nhân này đến Tấn Dương Thành làm gì, trong lòng ta luôn bồn chồn. Tần Phong chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh. Sao lại cảm thấy hơi ngột ngạt, chẳng lẽ là ảo giác của ta, Tần Phong tự nhủ. Nói chung, trước khi trời mưa sẽ khá ngột ngạt, sau khi mưa sẽ mát mẻ hơn, huống chi là tháng này. Tuy nhiên, tình hình hiện tại lại trái ngược hoàn toàn với dự đoán. Thời tiết dị thường, chuyện lạ liên tiếp, nhân vật lớn không thể tưởng tượng được lại đến thành nhỏ này. Tần Phong không thể nào hiểu nổi, chỉ cảm thấy tâm trạng buồn bực, hắn thở dài một hơi, đứng dậy. Không thể ở trong phòng nữa, hắn định đến Hồ Đình sớm hơn, chữa trị kinh mạch bị tổn thương cho Liễu Kiếm Ly. Đi qua mấy hành lang, liếc mắt đã nhìn thấy hai bóng hình xinh đẹp trong Hồ Đình. Một lam một trắng, tương phản hài hòa, đẹp như tranh vẽ. Cô gia, sao chàng lại đến đây, muốn ra ngoài sao? Lam Ngưng Sương nhìn thấy Tần Phong, nụ cười rạng rỡ. Nàng có lẽ cũng không nhận ra, chỉ cần Tần Phong ở đó, tâm trạng nàng luôn đặc biệt vui vẻ, giữa lông mày tràn đầy dịu dàng và ý cười. Liễu Kiếm Ly cũng nghiêng đầu, nhìn sang. Tần Phong đáp, hôm nay không ra ngoài, ở trong phủ cũng là ở, ta muốn đến sớm hơn để chữa trị kinh mạch. Nàng, có tiện không? Hắn nhìn Liễu Kiếm Ly, ánh mắt dò hỏi, nàng khẽ gật đầu, môi son khẽ mở, có thể. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Tần Phong mỉm cười, sau đó như thường lệ, bắt đầu chữa trị cho nàng. Thời gian lặng lẽ trôi qua kẻ tay. Ở góc hành lang, hai bóng người lén lút. Tần Kiến An bất đắc dĩ nói, phu nhân, chúng ta cứ như vậy, có ổn không? Quan tâm con trai và con dâu thì có gì không ổn. Còn chàng, chuyện gì trong nhà cũng không để tâm, chuyện gì cũng cần ta lo lắng. Nhị phu nhân cho mày, giọng điệu khá bất mãn. Được rồi, vậy nghe nàng. Tần Kiến An chịu thua. Hai người thò đầu ra bắt đầu lén nhìn Hồ Đình. Qua một lúc, Tần Kiến An quay đầu lại bỗng nhiên phát hiện, bên cạnh không biết từ lúc nào đã có thêm hai người, chính là Trấn Thiên Nhất và Ngu Mỹ. Nhìn vẻ mặt tò mò của đối phương, sắc mặt hắn hơi lúng túng, dùng khuỷu tay vứt người bên cạnh, phu nhân, đừng nhìn nữa. Giọng nhỏ thôi, cẩn thận bị Phong Nhi bọn họ nghe thấy. Nhị phu nhân không quay đầu lại, nhỏ giọng nhắc nhở. Hai vị, đang làm gì vậy? Giọng nói lạnh lùng vang lên. Nhị phu nhân nghe vậy, cơ thể lập tức cứng đờ, nàng chậm chạp xoay người, chỉ thấy hai vị đại nhân vật đến phủ ngày hôm nay. Hóa ra là hai vị, sao? Lại ra khỏi phòng khách, nhị phu nhân cười gượng hỏi. Rảnh rỗi không có việc gì, nên ra ngoài đi dạo, không làm phiền hai vị chứ, Ngu Mỹ nhẹ giọng nói. Không có chuyện gì, hai vị cứ tự nhiên, nếu có gì cần, cứ dặn dò hạ nhân trong phủ. Nhị phu nhân vội vàng đáp. Vậy thì đa tạ. Ngu Mỹ khẽ cúi người. Không cần khách sáo. A, à, lão gia, ta đột nhiên nhớ ra đang hầm canh cho chàng trong bếp, tính toán thời gian cũng sắp xong rồi, chúng ta về thôi. Được, Tần Kiến An chắp tay chào hai người. Sau đó cùng nhị phu nhân, chạy trốn cũng như. Ánh mắt Trấn Thiên Nhất lại luôn khóa chặt Tần Kiến An, ánh mắt đầy ẩn ý, cho đến khi bóng lưng đối phương biến mất ở góc hành lang, hắn mới thu hồi ánh mắt. Ngươi hình như rất quan tâm đến gia chủ nhà họ Tần này, Ngu Mỹ tò mò hỏi. Chỉ là nhớ đến một người trong ký ức thôi. Trấn Thiên Nhất không nói nhiều về chuyện này, mà ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Đình. Thế nào? Trấn Thiên Nhất đột nhiên hỏi. Liễu Kiếm Ly quả nhiên danh bất hư truyền, 19 tuổi đã lĩnh ngộ được kiếm ý ngũ trọng vạn thần cảnh, lại còn đạt đến thần vũ tứ phẩm đỉnh phong, ta không bằng nàng. Ngu Mi cảm khái nói. Nhưng ta nghe nói, nàng ấy ở Vạn Kiếm Tông độ kiếp thất bại, bị cửu trọng thiên lôi xuyên thủng, lại bị kiếm khí phá thể, kinh mạch nối liền thân trên và thân dưới đứt đoạn, ngăn cản kinh khí lưu chuyển, tu vi đại giảm. Nhìn tình hình hiện tại, những lời đồn này hình như hoàn toàn không đáng tin. Trấn Thiên Nhất vuốt cằm, với thực lực của hắn, lúc trước khi giao thủ từ xa, đã ước lượng được tình trạng đại khái của Liễu Kiếm Ly. E rằng những lời đồn kia chưa chắc đã là giả. Ngu Mi thản nhiên nói. Ồ, Trấn Thiên Nhất tỏ vẻ hứng thú, dường như đang chờ đợi một lời giải thích. Ta có thể cảm nhận được, kinh khí lưu chuyển trong cơ thể Liễu Kiếm Ly có chút kỳ lạ, kinh mạch trong cơ thể nàng ấy quả thực đã bị tổn thương. Có lẽ là có người đã giúp nàng ấy chữa khỏi tổn thương kinh mạch. Ngu Mi vì đôi mắt, từ nhỏ đã có giác quan khác với người thường, nên có thể phát hiện ra một số chi tiết mà Trấn Thiên Nhất không phát hiện ra. Có chuyện như vậy sao? Trấn Thiên Nhất nhướng mày. Kinh mạch bị tổn thương, loại bệnh chứng này, ngay cả ngự y trong Phụng Thiên Thành cũng bó tay, ai có y thuật cao siêu như vậy? Hắn nhìn về phía Hồ Đình, nhìn thấy cây kim trắng trong tay Tần Phong, vẻ mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ người chữa khỏi cho Liễu Kiếm Ly, chính là tiểu tử kia? Trấn Thiên Nhất hỏi. Ngu Mi khẽ gật đầu. Tần gia này, có chút ý tứ. Trấn Thiên Nhất nhếch mép, xoay người bước đi, đồng thời nói, đi thôi, tiểu tình lữ người ta đang ngọt ngào, đừng nhìn nữa, kẻo bị người ta ghét bỏ. Ngu Mi không trả lời, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, sau đó vội vàng đuổi theo. Trong hồ đình, mãi đến khi hai người đi xa, Liễu Kiếm Ly mới thu hồi khí thế, nàng cúi đầu nhìn Tần Phong đang chuyên tâm chữa trị cho mình, trong mắt tràn đầy hình bóng của hắn. Khóe miệng cũng vô tình nhếch lên. Gió nhẹ thổi qua, thổi bay sợi tóc bên tai, trên mặt hồ, gợn sóng lăn tăn. Lá cây xào xạc, những hạt mưa trên lá rơi xuống. Những ngày tháng như thế này, dường như cũng không tệ. Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai vừa ló rạng, Tần Phong đã thức dậy. Dưới sự hầu hạ của Thanh Nhi, hắn mặc quần áo chỉnh tề, sau khi rửa mặt xong, liền rời khỏi phòng đi về phía sân. Tấm bản dựng ở hành lang vẫn chưa được dỡ bỏ, mặc dù Lam Ngưng Sương ba người đã mượn nhờ Trọng Uyên trận pháp đột phá đến thần vũ lục phẩm cảnh giới, nhưng bọn họ vẫn có thể tiếp tục mượn nhờ trọng áp, tôi luyện kinh khí trong cơ thể. Tiếng kim loại va chạm truyền vào tai, Tần Phong đi qua góc tường, chỉ thấy Hắc Tháng Đầu và Nhị Đệ đang tỉ thí. Trường kích và đao hẹp chạm nhau giữa không trung, mỗi lần giao phong, đều có thể nhấc lên một trận kình phong. Võ phu một khi đạt đến lục phẩm, đối với việc khống chế kình khí càng thêm thuần thục, uy lực tấn công tự nhiên cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhị Đệ đối với việc vận dụng Thiên Cương Nguyên Trảm Nhị Trọng Kình, Kiến Vi, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, thêm vào việc hắn đã bước vào thần vũ lục phẩm tụ lực cảnh giới, trọng kình thứ ba, Thiên Quân, cũng có thể truyền thụ cho hắn. Tần Phong nghĩ như vậy, liền lên tiếng bảo hai người dừng lại. Đại ca, cô gia, hai người buông vũ khí xuống, chào hỏi. Tần Phong khẽ gật đầu, vừa định bước vào sân, chân phải vừa nhấc lên lại rụt trở về. Trọng Uyên trận pháp vẫn còn, với thân thể của hắn, nếu bước vào trong đó, chắc chắn sẽ mất mặt. May mà ta phản ứng kịp thời, nếu không hình tượng đại ca sẽ sụp đổ mất. Hắn ho khan một tiếng, gọi Nhị Đệ đến trước mặt, trước đây ta đã nói, đợi ngươi bước vào lục phẩm cảnh giới, sẽ giảng giải cho ngươi cách sử dụng Thiên Cương Nguyên Trảm Tam Trọng Kình, Thiên Quân. Hôm nay vừa hay rảnh rỗi, liền nói rõ cho ngươi. Nhị Đệ nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắc Tháng Đầu cũng bước lên phía trước. Tiếp đó, cũng giống như lúc trước truyền thụ đao pháp, Tần Phong khắc họa chiêu thức trên mặt đất, đồng thời truyền miệng những kỹ xảo vận chuyển kinh khí. Sau đó là Nhị Đệ dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân vung đao pháp, Tần Phong lại chỉ ra những chỗ chưa hoàn thiện. Do kỹ xảo vận kình của Thiên Quân có nét tương đồng với đao ý nhị trọng, trọng nhạc, cùng với thần vũ lục phẩm, tụ lực, lần này Nhị Đệ chỉ mắc sai lầm ở một chỗ, sau khi được chỉ điểm, liền nhanh chóng lĩnh ngộ. Cũng coi như không tệ. Tần Phong thản nhiên khen ngợi, trong lòng lại vô cùng ghen tị với thiên phú của Nhị Đệ nhà mình. Đúng lúc này, phía trên đỉnh đầu, đột nhiên vang lên một giọng nói, vừa nghe thấy tiếng múa đao không tệ, đến xem thử, hóa ra là có người đang tu luyện, Thiên Cương Nguyên Trảm. Ba người kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trấn Thiên Nhất mặc áo choàng đỏ ngồi trên xà nhà, hứng thú nhìn bọn họ. Cũng không thấy hắn dùng sức thế nào, thân thể đã nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt ba người. Thần tướng đại nhân. Tần Phong ba người cung kính chào hỏi. Trấn Thiên Nhất nhìn hình vẽ chiêu thức trên mặt đất, vuốt cằm nói, thú vị, ta còn chưa từng thấy văn thánh đạo giả nào, có thể chỉ đạo thần võ võ phu nghiên tập chiêu thức võ học. Nhị đệ nghe vậy, ngữ khí mang theo kiêu ngạo, đại ca ta sao có thể so với những thư sinh bình thường kia được. Hắc Tháng Đầu cũng gật đầu tán thành, năng lực của cô gia, mọi người đều thấy rõ, hắn cũng vô cùng bội phục. Đừng như vậy, tuy ta thích cảm giác được người khác tung hô trước mặt mọi người, nhưng các ngươi khen ngợi ta trước mặt đại lão chân chính, thì hơi quá rồi. Tần Phong nhìn ánh mắt trêu chọc của đại lão, có chút lúng túng, vội vàng chuyển chủ đề, thần tướng đại nhân, làm sao ngài biết đây là Thiên Cương Nguyên Trảm. Đại càng sùng võ, các loại đao pháp xuất hiện lớp lớp, cho dù là thần tướng đại nhân luyện đao, cũng không thể chỉ dựa vào một ánh mắt mà nhận ra Thiên Cương Nguyên Trảm. Trấn Thiên Nhất đáp, bởi vì đây là đao pháp do ta sáng tạo ra. Lời này vừa nói ra, ba người đều kinh ngạc. Có trùng hợp như vậy không? Tần Phong vẻ mặt sửng sốt. Năm đó bước vào đao ý tam trọng, tâm thông minh, một đao chém đứt dòng sông dài 300 trượng, có cảm xúc mà sáng tạo ra môn đao pháp này. Vốn tưởng rằng môn đao pháp này chỉ được phong ấn trong ký ức của mình, không ngờ hôm nay lại nhìn thấy có người luyện tập môn đao pháp này. Trấn Thiên Nhất có chút cảm khái. Một đao chém đứt dòng sông dài 300 trượng. Tần Phong há hốc mồm, tưởng tượng ra cảnh tượng đó, quả thực giống như Thương Tiên đại nhân hóa một hồ nước lạnh thành thương, xuyên thủng băng giao, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Quả nhiên, hay là võ phu thích hợp để giả vờ. Nguy hiểm hơn, Tần Phong lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Nghĩ lại bản thân, một thư sinh tay trói gà không chặt, căn bản không thể tạo ra cảnh tượng hoành tráng nào. Thần tướng đại nhân, ngài cảm thấy nhị đệ ta trên con đường đao đạo có thể đi bao xa? Tần Phong ngẩng đầu hỏi, thân là đại ca, hắn tự nhiên vô cùng quan tâm đến tương lai của nhị đệ. Mà người trước mặt chính là một trong thập nhị thần tướng, đao cùng, đối với việc lĩnh ngộ đao đạo, tự nhiên là đứng đầu đương thời, hỏi hắn chắc chắn không sai. Nhị đệ và Hắc Tháng Đầu nghe được câu hỏi này, cũng tò mò nhìn về phía Trấn Thiên Nhất. Hắn trầm ngâm một lát, thản nhiên đáp, nếu vận khí không tệ, đời này có lẽ có hy vọng lĩnh ngộ đao ý tứ trọng, tàn khí cảnh. Nói cách khác, không có duyên với ngũ trọng, vạn thần cảnh. Tần Phong sắc mặt trầm xuống. Ngũ trọng ý cảnh của thần vũ khí đạo, theo thứ tự là trảm phong, trọng nhạc, tâm thông minh, tàn khí, vạn thần cảnh. Muốn tăng tiến cảnh giới, quả thật là thiếu một thứ cũng không được, cả vận khí lẫn thiên phú. Rất nhiều võ phu, dốc hết cả đời, có lẽ cả đời cũng không thể đạt đến tam trọng tâm thông minh cảnh giới, đây là một bức tường thành, theo lý mà nói. Đao cùng tiền bối nói nhị đệ nhà mình có thể nhìn trộm tàn khí cảnh giới, đã chứng minh thiên phú của nhị đệ trên đao đạo. Nhưng Tần Phong cảm thấy, như vậy vẫn chưa đủ. Đã luyện đao, tự nhiên phải đi theo đuổi ý cảnh cao nhất của khí đạo, vạn thần cảnh. Tuy nhiên, ta tu hành chính là văn thánh đạo thống, mặc dù ở một mức độ nhất định có thể giúp đỡ nhị đệ, nhưng cũng rất có hạn. Muốn nhị đệ tu hành tinh tiến hơn, quả nhiên vẫn phải dựa vào một sư phụ đồng dạng luyện đao. Về phần nhân tuyển sư phụ này, Tần Phong liếc mắt nhìn thần tướng đại nhân, chỉ cảm thấy đáp án xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Nhưng đại lão như vậy, làm sao có thể dễ dàng trở thành sư phụ của người khác? Vì vậy, hắn thăm dò, Trấn tiền bối, không biết ngài có ý định thu đồ đệ hay không? Lời này vừa ra, nhị đệ và Hắc Tháng Đầu đều là lộ ra ánh mắt kinh ngạc, bọn họ làm sao có thể nghe không ra ý tứ trong lời nói này? Trấn Thiên Nhất nhướng mày, không trả lời. Tần Phong lại bổ sung, ngài trên đao đạo tạo nghệ đã là đăng phong tạo cực, chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới đem y bát của mình truyền thụ xuống? Phải biết rằng, hiện trạng yêu ma hoành hành đại càn, sở dĩ vẫn luôn không thể được cải thiện, chính là bởi vì chiến lực chí cường trong nước vẫn còn quá ít. Nguyên nhân sâu xa, vẫn là vấn đề truyền thừa. Cuồn cuộn Trường Giang Đông Thệ Thủy, Lãng Hoa Đào Tận Anh Hùng, thị phi thành bại chuyển đầu không, tuy rằng đao đạo của ngài có thể cường áp yêu ma quỷ quái đời này, nhưng ta nói câu khó nghe, trăm năm sau, ngàn năm sau thì sao, ngài hóa thành xương khô, chẳng lẽ còn có thể hộ vệ một phương bình an sao? Cho nên, ngài cần một người có thiên phú đến kế thừa y bát, sau đó đem đao đạo phát dương quang đại, để cho trăm quỷ thế gian này, khi nhìn thấy đao mang kia, liền run rẩy sợ hãi, không dám manh động. Đại ca, cô gia, thật sự là có thể nói a, nhị đệ và Hắc Tháng Đầu nhìn nhau, ý nghĩ không hẹn mà gặp. Đặc biệt là câu thơ, cuồn cuộn Trường Giang Đông Thệ Thủy, lại để cho bọn họ nhìn thấy thời gian trôi qua, anh hùng tuổi xế chiều bi thương. Thời đại, Quả thật cần ý nghĩ truyền thừa ứng vận mà sinh. Trấn Thiên Nhất hai mắt khiếp lại, trong đầu hồi tưởng câu thơ, tự cười tự không, vậy ngươi cảm thấy ai thích hợp làm đồ đệ của ta? Đại lão, ngài đây không phải là Minh Tri cố vấn sao, ta đều ám chỉ rõ ràng như vậy rồi. Tần Phong sắc mặt đỏ lên, nghiêm mặt nói, ta cảm thấy nhị đệ nhà ta là được rồi, năm nay mới 18 tuổi, đã bước vào thần vũ lục phẩm cảnh giới. Hơn nữa thiên phú của hắn trên đao đạo, ngài cũng đã nhìn thấy, nếu có ngài chỉ điểm, tương lai lĩnh ngộ đao ý ngũ trọng vạn thần cảnh, cũng không phải chuyện khó. Lời này vừa ra, nhị đệ và hắc tháng đầu đều là hướng Trấn Thiên Nhất đầu đi ánh mắt mong đợi. Có thể trở thành đệ tử của thập nhị thần tướng, tiền đồ tự nhiên không thể lường được, tuy nhiên, Trấn Thiên Nhất lại lắc đầu, ta công nhận thiên phú của hắn, nhưng xin lỗi, ta thích cuộc sống tự do tự tại, nếu thu đồ đệ, khó tránh khỏi có vướng bận. Bất quá các ngươi cũng không cần quá nản chí, trong trạm yêu ti, ta cũng quen biết vài người, cũng có thể chỉ đạo nhị đệ ngươi tu hành. Nếu chưa từng gặp qua ngài, tương lai tìm sư phụ dùng đao khác cũng coi như xong, nhưng gặp qua ngài rồi, những người khác làm sao còn lọt vào mắt. Còn nữa tính cách tự do tự tại, sợ có vướng bận của ngài, làm sao lại khiến ta nhớ tới vị tỷ tỷ váy xanh chân dài kia, luôn cảm thấy nàng có chút đáng thương a. Tần Phong tâm tư trăm chuyển, suy nghĩ, làm sao mới có thể để vị thần tướng đại nhân này đổi ý, nhưng Trấn Thiên Nhất hiển nhiên không dự định tiếp tục nói chuyện này, nhắc nhở nhị đệ vài câu, liền dự định rời đi. Ngay lúc thần tướng đại nhân xoay người, Tần Phong bỗng nhiên chú ý tới bầu rượu treo ở chuôi đao màu bạc trắng của đối phương, lập tức kế thượng tâm đầu, hắn từ tu di giới lấy ra tiên nhân túy chưa pha nước, sau đó vỗ vai nhị đệ an ủi, nhị đệ, ngươi cũng không cần thương tâm như vậy, mệnh lý hữu thời trung hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu. Thần tướng đại nhân không muốn thu ngươi làm đồ đệ, cũng là duyên phận hai người chưa tới. Nào, uống một ngụm rượu, giải sầu. Nhị đệ nghe vậy vẻ mặt mộng bức, tuy rằng thần tướng đại nhân chưa chịu thu hắn làm đồ đệ, để cho hắn hơi chút mất mát, nhưng đây cũng nằm trong dự liệu của hắn. Dù sao thập nhị thần tướng là nhân vật tầng lớp nào, thiên tài gặp qua nhiều như cá qua sông, ánh mắt cao một chút, tính cách đặc lập độc hành, cũng rất bình thường. Nhất định là đại ca hiểu lầm, cho rằng tâm tình ta rất khó chịu, muốn mời ta uống rượu an ủi ta, đại ca đối với ta thật tốt. Nhị đệ trong lòng cảm động, liền muốn đưa tay nhận lấy rượu, nhận lấy hảo ý của đại ca. Ai ngờ tay hắn vừa nâng lên một nửa, liền thấy đại ca nhà mình buông lỏng tay đang cầm vò rượu. Nhưng nhị đệ dù sao tu hành chính là thần vũ đạo thống, huống chi còn đạt tới lục phẩm cảnh giới, tốc độ phản ứng không thể nói là không nhanh. Vò rượu cách mặt đất còn một thước khoảng cách, hắn liền vững vàng dùng một tay đỡ lấy vò rượu. Nhị đệ thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đại ca, huynh cũng quá bất cẩn. Lời còn chưa dứt, Tần Phong ngón tay bạch tất hội tụ, hung hăng chọc về phía vò rượu. Chỉ nghe, xoảng, một tiếng, vò rượu vỡ vụn, rượu văng khắp nơi, mùi rượu nồng nàn tứ tán ra bốn phía, say lòng người. Nhị đệ ngây ngốc nhìn Tần Phong. Hắc tháng đầu ở một bên trợn mắt há hốc mồm. A, nhị đệ, sao ngươi lại bất cẩn như vậy? Ta đã nói rồi, ngươi vừa mới bước vào lục phẩm tụ lực cảnh giới, lực đạo trên tay khống chế không ổn định, cầm đồ vật chú ý một chút. Tiên nhân túy này không phải rượu bình thường, số lượng hiếm hoi, có giá vô thị, cho dù chỉ có ta có, ngươi cũng không thể lãng phí như vậy a. May mà phản ứng của ta cũng không chậm, suýt chút nữa bị nhị đệ phá hỏng đại sự. Tần Phong nghĩ như vậy, hơi liếc mắt nhìn về phía bên kia. Trấn Thiên Nhất dừng bước, hắn đã bị mùi rượu nồng nàn kia câu mất hồn. Đao cùng đại nhân đại danh đỉnh đỉnh, bình sinh chỉ có hai sở thích lớn, vung đao mạnh nhất, uống rượu mạnh nhất. Trên con đường đao đạo, hắn đã gần như leo lên đỉnh phong. Mà rượu mạnh nhất này, với thân phận của hắn, rượu ngon uống qua tự nhiên là đếm không xuể. Tuy nhiên, những rượu kia so với mùi rượu ngửi thấy lúc này, dường như hoàn toàn không đủ nhìn. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Trấn Thiên Nhất liền biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện, hắn đã vác đao, nửa ngồi xổm trước rượu đổ trên mặt đất. Ngửi mùi rượu say lòng người, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt đau lòng. Rượu này gọi là gì? Tiên nhân túy. Tần Phong đáp. Chỉ có ngươi có. Chỉ có ta có. Trấn Thiên Nhất đứng dậy, trầm mặc một lát sau, lại hỏi, ngươi còn? Tần Phong nghe vậy, lộ ra vẻ mặt khó xử, quả thật là còn một ít. Nói điều kiện đi, nhưng bái sư thì đừng nghĩ nữa. Với thân phận của Trấn Thiên Nhất, làm sao có thể không nhìn ra tâm tư nhỏ bé này của Tần Phong, mà Tần Phong cũng tự nhiên minh bạch, chỉ một vò rượu, liền muốn nhị đệ nhà mình bái thần tướng làm sư phụ, khẳng định không thực tế. Bất quá, hắn muốn, cũng chỉ là một đột phá khẩu ban đầu mà thôi. Tần Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, ôm quyền cúi người nói, kính xin thần tướng đại nhân trước khi rời khỏi Tấn Dương Thành, chỉ đạo nhị đệ ta tu hành đao đạo, không cần lấy sư đồ chi lễ, mà là lấy tư cách tiền bối chỉ bảo hậu bối. Nhị đệ và Hắc Tháng Đầu thấy vậy, cũng ôm quyền cúi người hành lễ. Trấn Thiên Nhất liếc mắt nhìn ba người, rơi vào trầm tư. Ngay lúc Tần Phong trong lòng vạn phần căng thẳng, chỉ nghe một tiếng, lấy rượu đến đây. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng rốt cục cũng rơi xuống. Thần tướng đại nhân, mời dùng. Trong sân, Trấn Thiên Nhất một tay nâng vò rượu, ngửa đầu tu ừng ực, chốc lát rượu trong vò đã vơi đi một nửa. Hắn luyến tiếc dừng lại, dùng cánh tay lau vết rượu bên mép, thốt lên một tiếng, sảng khoái. Loại rượu mạnh này, xứng đáng là đệ nhất thiên hạ, nhị đệ cũng đứng cách đó không xa, tay cầm trường đao, có chút bối rối. Cho đến khi Trấn Thiên Nhất cất vò rượu, nói, thiên cương nguyên trảm thức thứ ba nặng ngàn cân, lĩnh ngộ thế nào rồi? Nhị đệ đáp, tuy chưa nắm được yếu lĩnh, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thi triển. Trấn Thiên Nhất nhướng mày, tay phải vung lên, cành cây trong sân tự động gãy, rơi vào tay hắn. Ra đao về phía ta, đừng nương tay. Nhị đệ nghe vậy, trong mắt thoáng qua một tia do dự. Nhưng chỉ một tia do dự này, đã bị Trấn Thiên Nhất quát lớn, ngươi là võ phu dùng đao, sao lại do dự như vậy, ngươi ngay cả dũng khí ra đao về phía ta cũng không có, còn muốn tiến thêm một bước. Kiếm trọng kỹ, đao trọng thế, nếu trong lòng không có chí hướng xem thường thiên hạ, chém phá tất cả, sớm đổi một loại binh khí tu luyện đi. Nhị đệ nghe vậy, tia do dự trong mắt tan biến, tay phải nắm chặt trường đao. Trấn Thiên Nhất thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, ra đao. Được. Tần Phong nhìn cảnh tượng trong sân, trong lòng cảm khái, danh sư xuất cao đồ, quả nhiên là câu nói truyền đời. Hắn tuy có thể dạy nhị đệ chiêu thức võ học, nhưng không thể dạy người sau điều quan trọng nhất là thần và ý, có thể được đao cùng chỉ điểm, cũng coi như là tạo hóa của nhị đệ. Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Đao cùng tiền bối không thể ở lại Tấn Dương Thành lâu dài, rồi sẽ có ngày rời đi. Đến lúc đó, nhị đệ lại phải nhờ ai chỉ dạy. Chỉ có thật sự xác lập quan hệ sư đồ giữa hai người, ta mới có thể yên tâm. Tần Phong cúi đầu trầm ngâm, nghiêng đầu nhìn sang một bên, Hắc Tháng Đầu đang tập trung tinh thần nhìn vào trong sân. Trấn Thiên Nhất chỉ dạy nhị đệ, tuy là nói về đao đạo, nhưng thần và ý của thần võ, trong rất nhiều trường hợp đều có thể thông dụng. Cũng khó trách Hắc Tháng Đầu lúc này lại chăm chú như vậy. Tần Phong không quấy rầy, lựa chọn lặng lẽ rời đi. Đi qua góc tường, hắn chỉ cảm thấy trước mắt trắng lóa. Nhìn kỹ, Ngu Mi đang khoanh tay trước ngực, yên lặng dựa vào tường. Chỗ mở của váy xanh, lộ ra chiếc chân trái trắng nõn như ngọc. Ai mà chịu nổi đây? Tần Phong không dám nhìn nhiều, cúi người hành lễ, Ngu tiền bối. Nữ tử váy xanh mở miệng, giọng nói lạnh lùng, đã có bao nhiêu thiên tài các đại gia tộc muốn cầu xin Thiên Nhất chỉ dạy đao pháp, cuối cùng đều cầu mà không được. Ngươi lại có biện pháp, nghĩ đến việc dùng rượu ngon làm quà. Thần tướng đại nhân là người tính tình phóng khoáng, chút tâm tư của ta chắc chắn không thể giấu giếm được ngài ấy bằng lòng chỉ dạy nhị đệ nhà ta, tuy có nguyên nhân từ vò rượu kia, nhưng cũng không phải hoàn toàn vì rượu. Thật ra vãn bối cũng rất tò mò, tại sao thần tướng đại nhân lại đột nhiên thay đổi tâm ý, Tần Phong thành thật nói. Có thể trở thành một trong thập nhị thần tướng, làm sao có thể bị khẩu vị chi phối, tiên nhân túy chỉ là một cái cớ, nhưng nguyên nhân thực sự khiến Trấn Thiên Nhất bằng lòng chỉ dạy nhị đệ, nhất định không phải là vò rượu kia. Đạo lý này, Tần Phong vẫn hiểu rõ. Ngu Mi khẽ gật đầu, ngươi ngược lại rất rõ ràng, ngài ấy bằng lòng chỉ dạy, ngoài vò rượu kia ra, còn có hai nguyên nhân. Một là bị những lời ngươi nói kia cảm động, yêu ma hoành hành, bạch cốt lộ thiên, đại càn triều, chính là do rất nhiều tông môn và võ học đại gia mà hùng mạnh, ngài ấy cũng muốn thay đổi hiện trạng này. Hai là ngài ấy xem ở chỗ nhị đệ nhà ngươi tu luyện thiên cương nguyên trảm. Lý do thứ nhất không cần phải nói nhiều, chính là ý nghĩa bề ngoài, mấu chốt là lý do thứ hai. Tần Phong suy nghĩ một hồi, đoán được một khả năng. Thiên Cương Nguyên Trảm là đao pháp do thần tướng đại nhân sáng tạo ra lúc trẻ, nhị đệ và thần tướng đại nhân tuy không có danh nghĩa sư đồ, nhưng cùng tu luyện một loại đao pháp, cũng coi như là duyên phận. Cho nên, thần tướng đại nhân mới bằng lòng ra tay chỉ dạy. Không ngờ lúc trước truyền thụ Thiên Cương Nguyên Trảm cho nhị đệ, lại có thể tạo ra hiệu quả như vậy, dường như là tự có thiên ý, Tần Phong cảm khái trong lòng. Ngu tiền bối, người có biện pháp nào để thần tướng đại nhân thu nhận nhị đệ nhà ta làm đồ đệ không? Nữ tử váy xanh nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu, ngài ấy thích tự do tự tại, không muốn bận tâm lo lắng. Ta có thể có biện pháp gì? Nữ tử rõ ràng còn có điều muốn nói, nhưng Tần Phong đã nghe ra sự bất lực và u oán trong giọng điệu của nàng. Ngu tiền bối quả nhiên thích thần tướng đại nhân. Tần Phong giật giật khóe miệng, trong lòng thầm mắng một tiếng. Mỹ nhân như vậy, tình cảm đã rõ ràng như thế, đao cùng đại nhân lại thờ ơ. Đáng đời độc thân cả đời. Chờ đã, đao cùng Trấn Thiên Nhất vì tự do tự tại, cho nên không muốn thu đồ đệ, cũng không muốn đối mặt với tình cảm của ngu tiền bối. Nói cách khác, ta và ngu tiền bối hẳn là cùng một phe. Tần Phong nhướng mày, cố ý thở dài nói, tính cách của một người quả thật rất khó thay đổi, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Giống như bức tường thành kiên cố, muốn công phá quả thật không dễ, bất quá. Nếu có thể đục ra một lỗ trên đó, tường thành sụp đổ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngu tiền bối, người thấy sao? Nói xong những lời này, Tần Phong liếc nhìn nữ tử váy xanh đang trầm tư, không nói thêm gì nữa. Vậy vãn bối còn việc xin cáo lui trước, ngu tiền bối nếu có gì cần, cứ việc dặn dò hạ nhân trong phủ. Nói xong, hắn liền vội vàng rời đi. Ngu Mi chậm rãi đi đến góc hành lang, nhìn vào trong sân, lúc này Trấn Thiên Nhất vẫn đang chỉ dạy nam tử trẻ tuổi kia đao pháp, thần tình khá vui vẻ. Nàng thấy cảnh này, lẩm bẩm trong miệng, nếu thu nhận đồ đệ, ngươi liền có ràng buộc, nếu có ràng buộc, liền không thể tự do tự tại nữa. Đến lúc đó, ngươi làm sao còn có thể lấy cớ này để từ chối ta? Ngu tiền bối thân là tam thập lục tinh, nhất định có thể hiểu ý của ta, chỉ là không biết nàng có mắc câu hay không, cùng ta đứng về một phe. Phụ nữ đang yêu đều mù quáng, chỉ cần nàng đủ thích đao cùng tiền bối, hẳn là sẽ có hành động. Ta có thể dùng rượu ngon treo đao cùng tiền bối trước, ngu tiền bối lại ra tay, liền có thể thêm một phần nắm chắc. Nhưng nhị đệ ngươi cũng phải tự cố gắng lên, nếu thiên phú về đao đạo quá kém, đao cùng tiền bối không vừa mắt. Vậy thì mọi nỗ lực của ta đều uổng phí. Tần Phong đi trong phủ, trong đầu không ngừng suy nghĩ, chỉ cảm thấy bản thân làm đại ca thật quá xứng chức. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy ở cổng chính Tần phủ, Nhã An cùng đoàn người tụ tập. Các ngươi đây là muốn rời đi, Tần Phong tò mò hỏi. Vương Tự gật đầu, ban đầu là muốn ở lại thêm một thời gian, nhưng buổi đấu giá của Thiên Bảo Các sắp bắt đầu, công tử cần phải về trước để thu xếp. Tần Phong hiểu rõ, nhìn về phía Nhã An mặc áo trắng, giả trang nam tử, vết thương ở cánh tay phải của đối phương đã khỏi hẳn, quả thật không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây nữa. Thiên hạ không có tiệc nào không tàn, chúc Nhã An huynh thượng lộ bình an. Tần Phong vừa nói, vừa dang rộng hai tay, dường như muốn ôm đối phương. Nhã An thấy vậy, vội vàng lùi lại một bước, trong mắt thoáng qua một tia thẹn thùng, quát khẽ, ngươi muốn làm gì? Tiễn ngươi đi. Chẳng lẽ với tình cảm của ta và Nhã An huynh, cần phải khách sáo như vậy, vừa nói, Tần Phong lại tiến lên một bước. Vương Tự hai người giơ tay lên, muốn nói lại thôi. Nha hoàng thị nữ bên cạnh thấy vậy, vừa hồi hộp, vừa mong đợi, thấy hai người càng ngày càng gần, Nhã An vội vàng nghĩ ra một lý do hợp lý chậm đã. Quân tử chi giao đạm như nước, giao tình của ngươi và ta để trong lòng là được rồi, không cần phải thể hiện ra ngoài. Quả nhiên là người đọc sách, đầu óc xoay chuyển thật nhanh. Cũng có lý. Tần Phong ngoài mặt không lộ vẻ gì, trong lòng lại thầm tiếc nuối. Hắn vốn còn muốn thử xem, tấm lòng của đối phương có đủ rộng lớn hay không. Mọi người bước ra khỏi Tần phủ, Nhã An nhìn Tần Phong đang tiễn biệt, trong lòng lại ẩn ẩn có chút không nỡ. Ân cứu mạng lúc trước, ta ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định sẽ có ngày báo đáp, chúng ta. Có duyên gặp lại. Có duyên gặp lại. Mọi người lên ngựa, Nhã An nhìn sâu Tần Phong một cái, sau đó giật cương ngựa. Chỉ nghe tiếng ngựa hí vang, vó ngựa dẫm đạp, đoàn người dần dần đi xa. Tần Phong cũng không có quá nhiều thương cảm, hắn và đối phương vốn là do ngoài ý muốn mới gặp gỡ. Hơn nữa bọn họ còn có hợp tác, tiếp theo nhất định sẽ còn gặp lại, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Ta cứu ngươi một mạng, còn chưa hỏi ngươi muốn báo đáp gì. Mà từ xưa đến nay, nợ ân tình là khó trả nhất. Thiếu chủ Thiên Bảo Các Ngọc Lâm Thành, ngươi cứ chờ bị ta từ từ vặt lông cừu đi. Tần Phong nhướng mày, bước vào Tần phủ một lần nữa. Hai ngày trôi qua thật nhanh. Thời tiết trong thành thay đổi thất thường, lúc thì mưa liên miên, lúc lại nóng bức, khiến người ta có cảm giác đây không phải mùa đông mà là mùa hè. Hai ngày nay, Tần Phong tranh thủ thời gian đến trước cửa Bảo Y Đường để chữa bệnh, tích lũy văn khí. Buổi chiều, hắn đến Thính Vũ Hiên, nghiền ngẫm sách vở. Suốt thời gian qua, hắn không hề thấy bóng dáng Thương cô nương ở Thính Vũ Hiên, khiến hắn vô cùng thất vọng. Hắn cũng từng hỏi lão già kia có biết Thương cô nương mấy ngày nay đang làm gì, nhưng câu trả lời nhận được chỉ là một tiếng cười khẩy. Điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Điều đáng nói là, khi đi trên đường phố trong thành, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng của người thần công phường. Cho dù là buổi sáng rời khỏi Tần phủ, hay buổi tối trở về Tần phủ, những người đó vẫn luôn bận rộn tu sửa những con đường và tòa nhà bị hư hại. Làm việc ngày đêm không nghỉ, tranh thủ từng giây từng phút, quả không hổ danh là cuồng nhân. Nhưng Tần Phong vẫn tò mò, rốt cuộc là ai đã mời người của thần công phường đến, dưới sự chỉ điểm của Đao Cùng tiền bối, đao pháp của nhị đệ quả thực có thêm nhiều thần vận hơn trước, chỉ là trong lòng ta luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Cứ như thể học trò mà mình vất vả bồi dưỡng, bị thầy giáo khác cướp mất. Nghe Hắc Tháng Đầu nói, hai ngày nay, Ngu Tiền bối hình như thường xuyên trước mặt Đao Cùng đại nhân, cố ý vô tình khen ngợi thiên phú dùng đao của nhị đệ. Xem ra, lời ám chỉ của ta trước đây đã có hiệu quả, Ngu Tiền bối đã gia nhập vào đội ngũ khuyên nhủ Đao Cùng đại nhân thu nhận đồ đệ. Chỉ là không biết, khi nào mới có thể đạt được tiến triển thực chất. Nói đến, kinh mạch bị tổn thương trong cơ thể Liễu Kiếm Ly, đêm nay có thể chữa trị hoàn toàn, đến lúc đó, nàng ấy có thể đứng dậy, một lần nữa biến thành kiếm thần vạn người ngưỡng mộ. Tần Phong nghĩ đến bóng hình mặc áo trắng, thần sắc trở nên có chút hoảng hốt. Hai người vốn không nên có giao điểm, kết quả là hôn ước của tổ tiên, lại khiến hai người khi sinh ra, vô cớ có thêm một chút liên hệ. Liễu gia như mặt trời ban trưa, Tần gia sa sút phải rời đến Tấn Dương Thành. Hôn ước của tổ tiên tự nhiên cũng trở thành trò cười. Không ai cho rằng hai nhà sẽ thực hiện hôn ước. Kết quả, Liễu Kiếm Ly độ kiếp thất bại, bị đánh rơi xuống phàm trần, Liễu lão gia tử tuân theo hôn ước, gả nàng đến nơi này. Chuyện như vậy, ai có thể đoán trước được, Tần Phong cảm khái lắc đầu, ký ức lại trôi về ngày thành thân. Mỹ nhân mặc áo đỏ, tay cầm quạt xếp, giờ phút này hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác mềm mại và ấm áp khi nắm tay nàng. Đêm động phòng, Mỹ nhân thay lại áo trắng, ngồi một mình trong sân, nhìn lên bầu trời, ánh mắt trống rỗng. Bóng lưng cô đơn tịch mịch đó, khiến người ta nhìn mà đau lòng. Hắn nhớ đến dáng vẻ nàng xoay tay phải, dễ dàng điều khiển dòng nước, như cánh tay sai khiến. Hắn nhớ đến dáng vẻ nàng ăn mì, ngón tay ngọc nhẹ nhàng gấp, đôi môi đỏ mọng hé mở đầy tao nhã. Hắn nhớ đến thiên phú định thủy hóa long, lấy nước hóa kiếm của nàng. Hắn nhớ đến sự cường đại của nàng, một kiếm chém bạch cốt, một kiếm xé mây tan trăng. Trung rẩy trong cơn mưa giông, khóe miệng khẽ nhếch lên, tuyệt thế mỹ nhân. Thì ra trong lúc vô tình, hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Tiên tử trên trời có lẽ sẽ rơi xuống phàm trần, nhưng đó chỉ là dừng chân trong chốc lát mà thôi. Nếu ta chữa khỏi cho nàng, nàng sẽ rời đi, một lần nữa chinh phục kiếm đạo sao, Tần Phong lẩm bẩm, giờ phút này hắn lại có chút tiếc nuối. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trăng sáng như sương, gió mát như nước, thanh tịnh vô hạn. Tiếc là, nỗi niềm chẳng ai hay. Ta từ khi nào lại trở nên sến súa như vậy, Tần Phong cười khổ, sau đó thở nhẹ một hơi, bước về phía hồ đình. Tiểu thư, sau đêm nay, cơ thể của người sẽ khỏi hẳn, có thể đứng dậy rồi. Trong hồ đình, Lam Ngưng Sương kích động nói. Ừm. Liễu Kiếm Ly nhẹ nhàng đáp lại, kinh mạch bị tổn thương trong cơ thể nàng cơ bản đã hồi phục, với khả năng kiểm soát cơ thể của nàng, kỳ thực đã có thể đi lại như người bình thường. Chỉ là, nếu kinh mạch không được phục hồi hoàn toàn, khí kình lưu chuyển cuối cùng sẽ có chút vấn đề, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện thần võ đạo thống của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không biết từ lúc nào, đã đến nơi này gần 2 tháng. Thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lúc này trong đầu, dần dần hiện lên, vẫn là bóng dáng mặc áo đen đó. Liễu Kiếm Ly như nghĩ đến điều gì, đột nhiên mở miệng hỏi, Ngưng Sương, nếu ta muốn bày tỏ lòng biết ơn với một người, có thể làm gì? Nàng trước đây, sống một cuộc sống đơn điệu, không phải tu luyện thì là luyện kiếm. Cho nên, rất nhiều chuyện đời thường, nàng đều không biết nên làm như thế nào. Tiểu thư, người nói người đó là cô gia sao? Lam Ngưng Sương tò mò hỏi. Liễu Kiếm Ly khẽ gật đầu. Lam Ngưng Sương trầm ngâm một lát, lẩm bẩm, nếu là người bình thường, tặng một số lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn là được rồi. Nhưng tiểu thư và cô gia là vợ chồng, không cần câu nệ những điều này. Đúng rồi, a bà của Liễu gia từng nói với ta một phương pháp. Lam Ngưng Sương hai mắt sáng lên, tiến lên ghé tai Liễu Kiếm Ly nói nhỏ điều gì đó. Chờ đến khi hai người tách ra, trên gương mặt trắng nõn của Liễu Kiếm Ly lại ẩn ẩn hiện lên chút hồng hào, thật là xinh đẹp. Thật sự phải làm như vậy sao? Nàng không chắc chắn hỏi. A bà của Liễu gia biết rất nhiều chuyện, bà ấy đã nói như vậy, chắc chắn là không sai đâu. A, tiểu thư, cô gia đến rồi, Lam Ngưng Sương nhỏ giọng nhắc nhở. Liễu Kiếm Ly nghe vậy, ngồi lại ngay ngắn, nàng không phát hiện ra sự xuất hiện của đối phương bởi vì sự hoảng hốt vừa rồi. Tần Phong đi đến hồ đình, chỉ cảm thấy bầu không khí ở đây có chút kỳ lạ. Lam Ngưng Sương lấy cớ rời đi, nàng sẽ không quấy rầy thế giới vốn nên thuộc về hai người. Tần Phong tiễn Ngưng Sương rời đi, sau đó nhìn lại mỹ nhân áo trắng. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, Liễu Kiếm Ly đêm nay, thần sắc dường như có chút không tự nhiên, trên gương mặt trắng nõn, dường như mang theo một chút hồng hào nhàn nhạt. Chẳng lẽ là do ánh sáng? Tần Phong lắc đầu, thở ra một hơi nói, sau đêm nay, kinh mạch bị tổn thương trong cơ thể nàng sẽ được phục hồi hoàn toàn. Liễu Kiếm Ly nhẹ nhàng đáp lại. Phản ứng lại giống như mọi khi. Tần Phong thở dài, hắn vốn còn muốn nhìn ra chút manh mối trên gương mặt nàng. Sau khi vết thương lành, Liễu Kiếm Ly sẽ chọn ở lại, hay là rời đi, tuy có danh nghĩa vợ chồng, nhưng ta có lẽ cũng chỉ là khách qua đường trên con đường đời của nàng. Thôi, thay vì nghĩ những thứ viễn vông này, chi bằng sau khi chữa khỏi, trực tiếp hỏi nàng. Tần Phong nghĩ như vậy, sau đó điều chỉnh tâm trạng, bình tĩnh lại. Hắn lấy ra dược dịch chữa trị, bạch tất ngưng tụ trên đầu ngón tay, tập trung cao độ. Khi chữa bệnh, suy nghĩ lung tung là điều tối kỵ, hắn tự nhiên sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Vài canh giờ dài đằng đẵng trôi qua, Tần Phong thu hồi bạch tất, lau đi mồ hôi trên trán. Rõ ràng thời gian chữa trị không ngắn, nhưng Tần Phong lại cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Kinh mạch bị tổn thương được phục hồi hoàn toàn, khí kình trong cơ thể Liễu Kiếm Ly hoàn toàn khôi phục lưu chuyển. Khí thế cường đại, như sóng triều cuồn cuộn xung quanh, thổi bay tóc tai Tần Phong, quần áo rung động. Liễu Kiếm Ly dễ dàng bình ổn khí kình trong cơ thể, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Sau đó, nàng chậm rãi đứng dậy dưới ánh mắt phức tạp của Tần Phong. Đa tạ. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, âm thanh trong trẻo như ngọc thạch va chạm vang lên. Mỹ nhân nhón chân, vén tóc mai. Không khách. Lời còn chưa dứt, Tần Phong trừng lớn hai mắt, thần sắc kinh ngạc. Bên má truyền đến cảm giác mềm mại, còn có hơi thở ấm áp. Hơi ngứa, cũng hơi ngọt ngào. Đa tạ. Lại là một tiếng lẩm bẩm. Liễu Kiếm Ly lùi lại, dưới ánh trăng, gương mặt nàng đỏ ửng. Dưới làn gió đêm, mái tóc đen của nàng bay bay, đẹp như tiên tử. Cho dù Tần Phong là vua xe của kiếp trước, thì lúc này, bộ não của hắn cũng trong nháy mắt đình chỉ hoạt động. Nhìn vẻ mặt sững sờ của đối phương, Liễu Kiếm Ly bỗng cảm thấy hai má nóng lên, nàng chưa từng có cảm giác như vậy. Tim đập nhanh hơn, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng chỉ là làm theo lời Lam Ngưng Sương, một lời chào hỏi đơn giản mà thôi. Liễu Kiếm Ly không hiểu. Nàng cảm thấy luyện kiếm vẫn dễ dàng hơn, mọi việc đều đến một cách tự nhiên. Cho dù gặp phải nút thắt, cũng có thể tìm ra cách giải quyết. Nhưng giao tiếp với người khác, cần chú ý quá nhiều điều, huống chi là vợ chồng có quan hệ thân mật. Đối với tình cảm, nàng như một tờ giấy trắng, có chút luống cuống. Tần Phong từ từ hoàn hồn, sờ sờ lên má mình. Là đang nằm mơ sao? Hắn dùng sức véo vào lòng bàn tay, đau, không phải mơ, nàng. Tần Phong há miệng, muốn nói lại thôi. Những lời định hỏi, đến lúc này, lại không nói nên lời. Ánh trăng hiu quạng, gió đêm say lòng người. Hai người cứ như vậy lặng lẽ nhìn nhau, không ai lên tiếng. Tình cảm trong sự tĩnh lặng này, không ngừng ủ men. Tần Phong hít sâu một hơi, chuẩn bị chủ động tấn công. Bên ngoài hồ đình, chỗ rẽ hành lang, lúc này lại truyền đến tiếng xô đẩy và lẩm bẩm. Phong nhi nó. Sao không động đậy gì vậy? Con gái nhà người ta mặt mỏng, nó không biết chủ động một chút sao? Nhị nương sốt ruột nói. Thằng nhóc thối tha này, thật là không có chút nhãn lực nào, lúc này không tiến lên ôm lấy đối phương, còn chờ gì nữa? Nhớ năm đó ta còn trẻ. Nói được một nửa, giọng nói của lão gia đột nhiên im bặt, ông cảm nhận được sống lưng lạnh toát, không dám nói tiếp nữa. Tẩu tử thật là xinh đẹp, quả là trời sinh một cặp với đại ca. Còn nữa, cha, vừa rồi cha muốn nói gì? Nhị đệ nghiêng đầu tò mò hỏi. Phải đó, lão gia, vừa rồi ông muốn nói gì? Giọng điệu của nhị nương có chút lạnh lùng. Không, không muốn nói gì cả. Lam Ngưng Sương nhìn gia đình này, bất đắc dĩ cười, nàng vốn định lén lút xem tiểu thư và cô gia tiến triển thế nào, nhưng khi hoàng hồn, bên cạnh đã chen chúc đầy người. Trong đó còn có một người không ngờ tới. Hình tham lĩnh, ngươi là tướng sĩ trong quân, sao cũng. Lam Ngưng Sương cười như không cười. Hình Thịnh ho khan một tiếng, là hộ vệ, quan tâm một chút đến hạnh phúc của tiểu thư, có gì kỳ lạ sao? Chờ đã, cô gia hình như đang đi tới. Cái gì? Mọi người kinh hãi, lần nữa nhìn về phía hồ đình, quả nhiên nhìn thấy Tần Phong, bước chân sải bước, trên mặt đầy vẻ oán giận, không ổn, chúng ta mau chạy. Lão gia vừa dứt lời, lại nhìn xung quanh, ngoại trừ ông và phu nhân, đâu còn bóng dáng người nào khác, mà ngay lúc hai người đang sững sờ, Tần Phong đã tức giận xuất hiện sau lưng bọn họ. Cha mẹ, hai người làm gì ở đây? Tần Phong lạnh lùng hỏi. Hai người này thật sự đã phá hỏng chuyện tốt của hắn, vốn dĩ vừa rồi bầu không khí đã đến, hắn đang định cùng Liễu Kiếm Ly vai kề vai, tay nắm tay, nói chuyện nhân sinh, tán gẫu về trăng sao gió mát. Thuận tiện nghĩ xem sau này sinh con trai đặt tên gì, con gái đặt tên gì. Kết quả hai người này lén lút nhìn thì thôi, động tĩnh cũng không biết nhỏ một chút. Bầu không khí tốt đẹp, đều bị phá hỏng, hắn sao có thể không tức giận, nhị nương biết mình làm sai, áy náy cười, định nghĩ cách đổ vấy cho lão gia bên cạnh. Tuy nhiên, lần này, lão gia lại học khôn, trực tiếp mở miệng nói, tối nay, ta ngủ phòng khách. Trở lại hồ đình, Tần Phong thở dài một hơi. Liễu Kiếm Ly nhìn bộ dạng của hắn, mày liễu cong cong, khóe miệng khẽ nhếch lên. Với cảnh giới của nàng, tự nhiên đã sớm cảm nhận được tình huống ở chỗ rẽ hành lang. Cha mẹ lớn như vậy rồi, vẫn như đứa trẻ, thật không khiến người ta bớt lo. Tần Phong bất đắc dĩ nói. Ta cảm thấy như vậy. Rất tốt. Liễu Kiếm Ly nhẹ giọng nói. Gia đình này không giống Liễu gia, tuân thủ lễ pháp, nghiêm túc cứng nhắc, chỉ khiến người ta cảm thấy thú vị. Có lẽ nàng có thể thay đổi tâm cảnh thất bại khi độ kiếp ở đây, cũng chính vì như vậy. Tần Phong nhìn nụ cười của mỹ nhân, ngây ngốc sững sờ. Một lúc sau, hắn mới lấy hết can đảm hỏi ra câu hỏi đó, sau này, nàng có dự định gì? Là sẽ tiếp tục ở lại Tần phủ? Hay là rời đi, theo đuổi kiếm đạo chí tôn? Tần Phong trong lòng không chắc chắn. Câu hỏi này, Ngưng Sương trước đây đã hỏi rồi. Liễu Kiếm Ly ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Đã hỏi rồi, chẳng lẽ trong lòng nàng đã sớm có quyết định, lúc đó nàng trả lời thế nào? Tần Phong hít sâu một hơi, trong lòng bỗng dưng căng thẳng. Đã có danh nghĩa vợ chồng, vậy thì không rời không bỏ. Nói lời này, sắc mặt Liễu Kiếm Ly hơi đỏ lên, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Tính cách của nàng, cũng như kiếm đạo của nàng, thuần túy. Chuyện đã nhận định, sẽ không dễ dàng thay đổi. Tần Phong nghe vậy sững sờ, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, hắn nhớ tới lời hứa trong cơn mưa gió sấm sét đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, vậy thì không rời không bỏ. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, lại bị thu hút bởi dung nhan nghiêng nghiêng của Liễu Kiếm Ly. Tần Phong trong lòng không khỏi cảm thán, đêm nay trăng thật đẹp. Trên xà nhà một chỗ khác của Tần phủ, Trấn Thiên Nhất và Ngu Mi sóng vai đứng. Phòng khách bọn họ ở tuy cách hồ đình khá xa, nhưng với nhãn lực của bọn họ, mọi chuyện vừa rồi đều nhìn thấy rõ ràng. Ngu Mi lặng lẽ liếc nhìn Trấn Thiên Nhất bên cạnh, lại nhìn về phía hai bóng người trong hồ đình, không khỏi thở dài một tiếng. Cũng không biết khúc gỗ chỉ có đao đạo trong lòng này khi nào mới khai khiếu, ngay lúc nàng đang nghĩ như vậy, Trấn Thiên Nhất nói, thiên phú của Liễu Kiếm Ly nhìn khắp đại càn trên dưới trăm năm, không ai sánh bằng, cho dù ngươi trên con đường kiếm đạo không bằng nàng, cũng không cần phải nản lòng thở dài như vậy. Ngu Mi nghe vậy lại thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy con đường phía trước còn dài, gánh nặng ngàn cân. Nàng bình tĩnh lại tâm tình, nhàn nhạt nói, Liễu Kiếm Ly tuổi còn trẻ, đã bước vào kiếm ý ngũ trọng vạn thần cảnh, đừng nói là trên dưới trăm năm, cho dù là trên dưới ngàn năm, cũng không ai sánh kịp. Hơn nữa nàng hiện tại đã là thần võ đạo thống tứ phẩm đỉnh phong, đột phá đến tam phẩm, đối với nàng mà nói, chỉ là thiếu một cái cơ hội. Đến lúc đó, nàng chính là kiếm thần chân chính. Tư Mã Không thần võ tam phẩm, thương ý ngũ trọng, được người đời tôn xưng là thương tiên. Trấn Thiên Nhất thần võ tam phẩm, đao ý ngũ trọng, được người đời xưng tụng là đao cuồng. Nếu đã như vậy, đợi đến khi Liễu Kiếm Ly bước vào tam phẩm, chẳng phải sẽ trở thành kiếm thần, cơ hội sao? Trấn Thiên Nhất xoa trán cười nói, lúc nàng đứng dậy, ta cảm nhận được một trận khí cơ dao động, đó là dấu hiệu sắp đột phá. Nếu nàng muốn, nàng hoàn toàn có thể triển khai thiên địa bá quyền ấn chứng ở đây. Tuy nhiên, chắc hẳn nàng đang lo lắng điều gì đó, nên đã cưỡng ép áp chế cảnh giới. Ngu Mi thần sắc kinh ngạc, lẩm bẩm nói, lại có chuyện như vậy sao? Nàng vốn cho rằng, Liễu Kiếm Ly trải qua một lần độ kiếp thất bại trước đó, muốn lần nữa mở ra thiên địa bá quyền ấn chứng, còn cần tích lũy thêm một thời gian. Không ngờ tới. Nếu nàng thật nhận được bá quyền ấn chứng, vậy thì có chút quá mức kinh người. Ngu Mi cảm thán nói. Phải, một kiếm thần chưa đến 20 tuổi, tương lai có thể đạt đến độ cao nào, e rằng lão già ngồi trên đăng thiên lâu ở Phụng Thiên Thành, cũng chưa chắc tính ra được. Tuy nhiên, đối với đại càn mà nói, đây lại là một chuyện tốt. Trấn Thiên Nhất chân thành nói. Ngu Mi cũng tán thành gật đầu. Một lúc sau, nụ cười của Trấn Thiên Nhất thu liễm, nghiêm mặt nói, có thể cảm nhận được những con chuột đã vào Tấn Dương Thành không? Nơi này hẳn là đã bị người ta bố trí trận pháp, ta từ khi vào thành, phạm vi có thể cảm nhận được đã cực kỳ hữu hạn. Ngu Mi lắc đầu. Vậy thì thật đáng tiếc, đêm nay trăng đẹp, vốn còn muốn giết trước vài tên không biết điều, góp vui một chút. Trấn Thiên Nhất sờ lệnh bài bị gãy trong lòng, giọng điệu lạnh lùng. Tần Phong mơ một giấc mơ, trong mơ hắn và Liễu Kiếm Ly sống một cuộc sống hạnh phúc. Một người lo toan việc kiếm tiền nuôi gia đình, một người lo toan việc xinh đẹp như hoa, cả hai đều vô địch thiên hạ. Họ sinh được một trai một gái, con trai tuấn tú như hắn, con gái xinh đẹp như nàng. Nhưng ngay khi hắn đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp, trong đầu lại vang lên một giọng nói, hắt cho hắn một gáo nước lạnh, chưa nhập thất phẩm, không được động phòng, đồ phế vật. Cái quái gì? Tần Phong bỗng nhiên bừng tỉnh, thở hổn hển. Thất phẩm, ta nhất định phải nhanh chóng nhập thất phẩm. Hắn nắm chặt tay, nghiến răng thề. Vì sao phải vội vàng nhập thất phẩm? Đó là bởi vì, chưa nhập thất phẩm, không được động phòng. Tần Phong thở dài một hơi, sau đó bỗng nhiên hoàn hồn. Hửng, giọng nói từ đâu ra vậy, hắn nghiêng đầu nhìn lại, sau đó trừng lớn hai mắt. Trong phòng, trên ghế trước bàn, đang ngồi ngay ngắn một bóng hình áo trắng. Mái tóc đen như thác nước, đẹp như trời sinh. Không phải Liễu Kiếm Ly thì là ai, nàng? Nàng làm sao lại ở trong phòng ta, động phòng, Liễu Kiếm Ly lặp lại một lần, ngọc thủ đặt trước môi, cúi đầu trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Xấu hổ quá. Tần Phong vội vàng lên tiếng, nàng. Nàng làm sao lại đến đây? Liễu Kiếm Ly bị cắt ngang dòng suy nghĩ, chậm rãi đứng dậy, ngưng sương nói với ta, sau khi thành thân, tân nương nên đi kính trà cha mẹ chồng, ban đầu ta không hề hay biết. Bây giờ đã nghe nói, tự nhiên phải bổ sung, không thể thất lễ. Thì ra là vậy, lúc trước Liễu Kiếm Ly tình trạng như vậy, người nhà cũng không để ý đến những điều này. Tần Phong gật đầu nói, vậy đợi ta mặc quần áo xong, cùng nàng đi. Được. Liễu Kiếm Ly khẽ gật đầu, sau đó đứng đó bất động. Không phải, ta đã nói muốn thay quần áo, nàng cũng không tránh đi sao? Tần Phong có chút xấu hổ. Tuy hai người có danh nghĩa vợ chồng, nhưng vẫn chưa đến bước đó, hắn tự nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng. Bất quá, cũng may đồ ngủ của người xưa khá kín đáo, hơn nữa ta không có thói quen ngủ trần, nếu là kiếp trước. Tần Phong lắc đầu không nghĩ tiếp nữa. Hắn vén chăn, mặc quần áo. Sau khi rửa mặt xong, liền cùng Liễu Kiếm Ly rời khỏi phòng. Lam Ngưng Sương cũng đang đợi ở cửa phòng, nhìn thấy hai người, mỉm cười gật đầu chào hỏi. Sau đó ba người cùng nhau đi về phía đại sảnh Tần Phủ. Tần Kiến An vốn đang uống trà, trò chuyện với nhị nương bên cạnh, nhìn thấy ba người, không khỏi trừng lớn hai mắt. Nhị nương cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, các con, sao lại đến đây? Bà nhìn Liễu Kiếm Ly có thể đứng dậy đi lại, tràn đầy an ủi và vui mừng. Tần Phong ho khan một tiếng, đem sự tình trước sau kể rõ ràng. Lão gia gật đầu, cười nói, thì ra là vậy. Nhị nương nghe vậy, trong mắt tràn đầy ý cười, bà gọi Thanh Nhi đến, ghé tai nói gì đó, Thanh Nhi nghe xong, vội vàng rời đi. Lam Ngưng Sương bưng trà vừa pha xong đến, chậm rãi đưa cho tiểu thư nhà mình, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu. Liễu Kiếm Ly hiểu ý, đưa cổ tay trắng nõn và ngọc thủ ra, bưng chén trà tiến lên vài bước, đưa ra, cha, mời người uống trà. Tần Kiến An thấy vậy, vui mừng không xiết, ông liên tục nói mấy chữ, tốt, sau đó nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm. Liễu Kiếm Ly xoay người, lại bưng một chén trà, đưa cho nhị nương, mẹ, mời người uống trà. Nhị nương dù sao cũng là phụ nữ, trên mặt treo nụ cười nhận lấy chén trà, nhưng hốc mắt lại đỏ hoe, đó là vui mừng đến phát khóc. Tần Phong thấy cảnh tượng này, cũng cảm khái muôn phần. Theo như hắn hiểu biết về phong tục cổ đại, tiếp theo nhị nương sẽ dặn dò Liễu Kiếm Ly, làm thế nào để trở thành một người vợ tốt. Quả nhiên, chỉ nghe nhị nương mở miệng nói, Kiếm Ly à, nếu con đã bằng lòng gọi ta một tiếng mẹ, vậy từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà theo đúng nghĩa. Có một số việc, ta sẽ dặn dò con. Nếu sau này Phong Nhi dám bắt nạt con nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ thay con dạy dỗ nó. Hửng, kịch bản hình như không đúng lắm thì phải. Tần Phong ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhị nương. Nhị nương ngày thường vô cùng thương yêu hắn đâu rồi, huống hồ hắn một thư sinh tay trói gà không chặt, làm sao có thể bắt nạt một cao phẩm thần vũ võ phu, trò đùa này hơi quá rồi đấy. May mắn thay, lúc này, lão gia lộ vẻ không vui, lên tiếng, phu nhân, nàng đang nói gì vậy? Quả nhiên, lúc này, vẫn là thân phụ đồng thời là nam nhân đáng tin cậy hơn. Tần Phong thầm cảm thán trong lòng. Ai ngờ, lão gia chuyển hướng câu chuyện, Kiếm Ly à, gả cho Phong Nhi quả thực là khổ con rồi. Nhưng con yên tâm, nếu sau này nó dám bắt nạt con cứ nói thẳng với ta, nhị nương con mềm lòng, chưa chắc đã ra tay tàn nhẫn. Nhưng ta nhất định sẽ thay con hảo hảo dạy dỗ nó. Tần Phong nghe vậy, sững sờ tại chỗ. Hắn luôn cảm thấy mình không phải là đại thiếu gia Tần gia, mà là một chàng rể, đáng thương và bất lực. Lam Ngưng Sương bên cạnh nhìn thấy thần sắc của cô gia, không khỏi bật cười. Ngay lúc này, Thanh Nhi vội vàng chạy về, trong tay còn bưng một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Nhị nương nhận lấy hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một chiếc trâm cài đầu bằng vàng kiểu dáng tinh xảo, tua rua rủ xuống, trông rất đẹp mắt. Kiếm Ly, con lại đây. Nhị nương vẫy tay, đây là trâm cài đầu mà mẹ ta năm đó khi ta thành thân, đã cài lên đầu cho ta, bây giờ tặng cho con. Liễu Kiếm Ly nhận lấy trâm cài đầu, nàng vốn không hứng thú với son phấn và trang sức mà nữ tử yêu thích, nhưng lúc này, trong lòng nàng lại ấm áp. Cảm ơn mẹ. Tần Kiến An bên cạnh thấy vậy, trừng lớn hai mắt, ông sờ túi tiền trong ngực, sau đó thần sắc cứng đờ. Phu nhân, nàng muốn tặng quà, sao không báo trước với ta một tiếng, ta cũng không chuẩn bị gì cả. Lão gia ghé sát nhị nương, nhỏ giọng nói. Nhị nương không để ý, ông phái Thanh Nhi, ra ngoài mua một món trang sức về là được. Cái này. Tần Kiến An lộ vẻ khó xử, không phải ông không muốn, mà là ông không có khả năng tài chính đó. Hiện tại tài lực của Tần gia đều tập trung trong tay Phong Nhi, ông làm sao có tiền nhàn rỗi, nghĩ đến đây, ông ngẩng đầu nhìn Tần Phong trong đại sảnh, trong đầu nảy ra một ý, Phong Nhi, con ra đây, ta có chuyện muốn nói với con. Lão gia nghiêm mặt, bước ra khỏi đại sảnh trước. Tần Phong không hiểu chuyện gì, chỉ có thể bám theo. Gần đây việc buôn bán của Vọng Nguyệt Cư thế nào, Tần Kiến An ho khan một tiếng hỏi. Tần Phong thấy vậy, khóe miệng giật giật, tục ngữ nói, biết con không ai bằng cha, câu này nói ngược lại cũng vậy. Cha, nói thẳng đi, muốn bao nhiêu? Lão gia nghe vậy, lập tức giơ một ngón tay, 1.000 lượng. Tần Phong trừng lớn hai mắt, cha, cha muốn nhiều bạc như vậy để làm gì? Nhị nương con tặng Kiếm Ly một chiếc trâm cài đầu bằng vàng, đó là kỹ thuật của Dục Tú Phường ở Đế Đô, giá trị không nhỏ. Ta dù sao cũng phải tặng một món trang sức tương đương, cho Kiếm Ly chứ, lão gia khẩn thiết nói. Đạo lý là như vậy, nhưng mà, cha, nào có chuyện hỏi con trai lấy tiền, mua quà tặng con dâu, Tần Phong lộ vẻ kỳ quái. Tiểu tử thối, nếu ta có tiền, còn cần phải hỏi con sao? Nhanh chóng lấy ra đây, lão gia bày ra tư thế gia chủ. Tần Phong bất đắc dĩ, ngoan ngoãn lấy ra 1.000 lượng bạc, đưa cho đối phương, sau đó liếc mắt khinh bỉ, xoay người rời đi. Chậm đã, sau khi vào trong, giúp ta gọi Thanh Nhi ra. Lão gia dặn dò. Không lâu sau, Thanh Nhi mặc váy xanh đến trước sảnh, tò mò hỏi, lão gia, có gì dặn dò? Tần Kiến An ước lượng giá trị chiếc trâm cài đầu bằng vàng kia, từ túi tiền Tần Phong đưa lúc trước, lấy ra 500 lượng bạc nói, nhanh chóng đến tiệm trang sức trong thành, mua một món trang sức tốt nhất về đây. Vâng, lão gia. Thanh Nhi cất bạc, vội vàng rời đi. Tần Kiến An nhìn đối phương đi xa, cẩn thận cất số bạc còn lại, giả vờ như không có chuyện gì quay trở lại đại sảnh. Lúc này, Tần Phong đang rất hưởng thụ cảm giác vạn chúng chú mục, mặc dù những ánh mắt ấy không phải đều hướng về phía hắn. Vậy ra đây chính là Tấn Dương Thành. Một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh, Liễu Kiếm Ly đảo mắt đánh giá xung quanh. Sau khi kính trà ở đại sảnh, cha mẹ đã dặn dò hắn dẫn Liễu Kiếm Ly ra ngoài dạo chơi một vòng. Lúc này, dân chúng xung quanh đều bị dung mạo tuyệt mỹ của Liễu Kiếm Ly hấp dẫn. Họ không nhịn được mà dừng chân ngắm nhìn. Tần Phong cảm thấy vô cùng tự hào, bởi vì người đứng bên cạnh hắn chính là thê tử của hắn, đúng vậy, nhưng một tiểu thành hẻo lánh như thế này, chắc chắn không thể so sánh với Đế Đô Phụng Thiên Thành. Tần Phong đáp, do khi còn nhỏ, lão cha đã dọn cả nhà đến đây, nên nguyên chủ có rất ít ký ức về Đế Đô. Hắn chỉ mơ hồ nhớ rằng, Đế Đô rất lớn, trên đường người đến người đi, đủ loại vật phẩm mới lạ không ngừng xuất hiện, vô cùng náo nhiệt. Không biết đã qua bao nhiêu năm, Đế Đô ngày nay sẽ như thế nào? Nghe vậy, Liễu Kiếm Ly thản nhiên nói, Đế Đô Phụng Thiên Thành tuy phồn hoa, nhưng ta lại không có nhiều ấn tượng về nó. Từ khi ta bắt đầu ghi nhớ, ta đã ở trong Liễu Phủ tu hành luyện kiếm, rất ít khi ra khỏi phủ. Đến năm 15 tuổi, ta được tông chủ Vạn Kiếm Tông đưa vào tông môn. Tần Phong hiểu rõ, liền hỏi tiếp, nói cho ta nghe, Vạn Kiếm Tông như thế nào? Tại Đại Càn, những người khai tông lập phái về kiếm đạo nhiều vô số kể. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, bọn họ tự nhiên không ai phục ai. Nhưng trên thế gian này, lại có 3 nhà có tạo nghệ về kiếm đạo, được thế nhân công nhận là tuyệt đỉnh. Thứ nhất, là Binh Vũ Ly Gia. Thứ hai, là Kiếm Đế Thành. Thứ ba, chính là Vạn Kiếm Tông này. Liễu Kiếm Ly khẽ mở đôi môi đỏ mọng, Vạn Kiếm Tông được xây dựng trên Phiêu Miểu Phong ở Nam Vực, trong đó có 13 ngọn kiếm phong lớn nhỏ. Mỗi một ngọn kiếm phong đều có một vị phong chủ, trong đó những người có thực lực cường hãn, tương đương với tam thập lục tinh của Trảm Yêu Ti. Còn đương đại tông chủ, càng có thực lực sánh ngang thập nhị thần tướng. Tần Phong hít một hơi lạnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Cũng khó trách Vạn Kiếm Tông được thế nhân kính ngưỡng, rất nhiều thần võ võ phu tu hành kiếm đạo đều mong muốn đến đó tu luyện. Tiếp đó, Liễu Kiếm Ly lại kể ra rất nhiều chuyện về Vạn Kiếm Tông. Ví dụ như môi trường ở đó, phương thức bồi dưỡng đệ tử, cũng như kiếm đạo tuyệt học mà Vạn Kiếm Tông truyền thừa. Nghe xong những điều này, Tần Phong không khỏi cảm thán, Vạn Kiếm Tông cứ tiếp tục như vậy, e rằng thế hệ trẻ được bồi dưỡng ra, sẽ không ai sánh kịp về tạo nghệ kiếm đạo. Liễu Kiếm Ly lắc đầu, Kiếm Đế Thành và Binh Vũ Ly Gia, đối với việc bồi dưỡng thế hệ trẻ, đều có lý niệm riêng của mình. Là tam đại kiếm đạo được thế nhân kính ngưỡng, làm sao có thể tầm thường được. Thế hệ này của Binh Vũ Ly Gia đã xuất hiện một nhân vật phi phàm, tuổi còn trẻ, nhưng đã có thể sử dụng quỷ binh kiếm hạp thất truyền trăm năm của Ly Gia. Năm đó, hắn từng đại diện Ly Gia đến Vạn Kiếm Tông vấn kiếm, quỷ binh kiếm hạp vừa xuất hiện, thế hệ trẻ đều phải tránh né phong mang của hắn. Lại có chuyện như vậy, Tần Phong trừng lớn hai mắt, một người đơn đấu với cả thế hệ trẻ của một tông môn, đây là chuyện ngưu bức cỡ nào, chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng đủ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng đệ tử Vạn Kiếm Tông nhiều như vậy, tổng không thể thật sự để hắn một mình giả vờ. Một mình chiến đấu đến cuối cùng chứ, Tần Phong tò mò hỏi. Sư tôn để ta ra tay. Liễu Kiếm Ly thản nhiên nói. Vậy nên nàng đã xuất kiếm, giao chiến với hắn mấy hiệp, cuối cùng phá vỡ quỷ binh kiếm hạp của hắn, Tần Phong đoán. Liễu Kiếm Ly khẽ lắc đầu, sư tôn không cho ta xuất kiếm, người nói ta một khi xuất kiếm, có lẽ sẽ hủy hoại kiếm tâm của thiếu niên kia. Vì vậy, ta chỉ dùng một ngón tay, đánh hắn bay khỏi đăng kiếm đài. Tuy đánh bại hắn, nhưng cũng bảo vệ kiếm tâm của hắn. Tần Phong há hốc mồm, không biết nên đáp lại như thế nào. Sư tôn trong miệng Liễu Kiếm Ly, chắc chắn chính là tông chủ Vạn Kiếm Tông. Tên kia chắc chắn là kẻ khôn ngoan, thấy đệ tử nhà mình bị một thiếu niên liên tiếp đánh bại, mặt mũi không giữ được, nên phái Liễu Kiếm Ly ra mặt tìm lại thể diện. Nào là sợ hủy hoại kiếm tâm của đối phương, không cho Liễu Kiếm Ly xuất kiếm, rõ ràng là muốn hung hăng đánh vào mặt mũi của binh vũ Ly gia mà. Bị người ta dùng kiếm đánh bại, còn hơn bị người ta dùng một ngón tay đánh bay. Nhưng thê tử của ta tâm tư quá mức đơn thuần, nàng ấy lại tin lời nói dối này. Tần Phong vừa nghĩ, vừa nghiêng đầu nhìn Liễu Kiếm Ly. Chỉ nghĩ đến việc người như vậy nếu đặt ở thời hiện đại, không chừng sẽ bị người ta lừa vào bán hàng đa cấp. Sau đó thì sao, thiếu niên kia sau khi bị đánh bại có biểu hiện gì? Liễu Kiếm Ly hồi tưởng lại, ta không để ý, sau khi đánh bại hắn, ta liền đến Trọng Kiếm Phong tu luyện. Nhưng hình như nghe sư tôn nhắc đến, thiếu niên kia lại bước lên đăng kiếm đài, cúi đầu, cả người run rẩy. Có lẽ ta ra tay hơi mạnh. Cúi đầu, cả người run rẩy, đây rõ ràng là khóc rồi. Tần Phong giật giật khóe miệng, nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu hắn là thiếu niên kia, trước một khắc còn phong quang vô hạn, kết quả khắc sau bị người ta dùng một ngón tay đánh bại, e rằng muốn chết cũng có. Thiếu niên kia chỉ khóc nhẹ thôi, tố chất tâm lý vẫn còn khá tốt. Thiếu niên kia tên là gì? Tần Phong hỏi. Ta không biết. Liễu Kiếm Ly thản nhiên đáp. Tần Phong khựng lại, trong lòng thầm thương tiếc cho thiếu niên kia một tiếng. Bị người ta dùng một ngón tay đánh bại cũng coi như xong, đến tên cũng không được người ta nhớ đến, thật là quá thảm. Hai người vừa trò chuyện, vừa dạo chơi Tấn Dương Thành. Trên đường còn gặp mấy người của Thần Công Phường đang tu sửa xà nhà bị hư hại. Một nam tử vốn đang làm việc tử tế, bỗng nhiên dừng động tác trên tay. Hắn chỉ tay về phía đường cái, há hốc mồm, vẻ mặt không dám tin, người phụ nữ kia. Bên cạnh, Hỏa Viên, người có vóc dáng cường tráng, làn da ngăm đen, bất mãn nói, ngươi đang làm gì vậy? Lại bị nữ nhân câu hồn rồi. Nữ nhân có gì thú vị bằng làm việc chứ? Không phải, đại ca, người phụ nữ kia là Liễu Kiếm Ly, nàng ấy. Nàng ấy có thể đi lại được rồi, nam tử kinh ngạc nói. Chuyện Liễu Kiếm Ly độ kiếp thất bại, năm đó ở Phụng Thiên Thành náo động ồn ào, người của Thần Công Phường tự nhiên biết rõ. Cái gì? Hỏa Viên cùng những người khác liền nhìn theo, nhưng bóng dáng của Tần Phong và Liễu Kiếm Ly đã sớm biến mất ở cuối con đường. Nào có người mà ngươi nói. Hơn nữa Liễu Kiếm Ly kinh mạch bị tổn thương, nửa người dưới bị liệt, ngay cả ngự y cũng không thể chữa trị, làm sao có thể đứng dậy lại được. Chắc chắn là ngươi nhìn nhầm rồi. Nam tử còn muốn giải thích, nhưng bị Hỏa Viên cắt ngang. Nhanh chóng làm việc cho tốt, nhiệm vụ lần này không cho phép xảy ra sai sót, nửa câu sau, Hỏa Viên hạ giọng nhắc nhở. Nam tử nhìn về phía đường cái, không còn tìm thấy bóng dáng màu trắng kia nữa. Chẳng lẽ ta thật sự nhìn nhầm? Hắn lẩm bẩm một câu, cũng không câu nệ nữa, tiếp tục làm công việc trong tay. Chỉ là, những người này tuy bề ngoài đang làm công việc tu sửa xà nhà, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện mỗi ngón tay của bọn họ đều quấn những sợi dây mảnh như tóc, khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mỗi khi ngón tay của bọn họ cử động, những sợi dây mảnh kia cũng theo đó mà cử động. Sợi dây mảnh từ xà nhà bị hư hại nối thẳng đến bên trong căn nhà. Xuyên qua ánh sáng lốn đốn, mơ hồ có thể thấy, đầu kia của sợi dây mảnh nối với một vật hình người, đang không ngừng đập vào thứ gì đó. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.